Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ phá hư minh ước thì thế nào? Hừ, Mực Tử Trời lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hạt Ngũ Cốc Võng hắn thì thế nào nghe không ra đối phương ý tứ trong lời nói. Là biến tướng đang trách hắn mặc ra trước phá hư minh ước đi. Thế nhưng này minh ước vốn chính là Chu ra mặt dày mày dạn cầu đi. Phá hư thì đã có sao? Cả ngày, Chu Thuần đều ở Chu Bách Phú dưới sự hướng dẫn của. Chạy ở các gia tộc giữa. Nhìn người bên cạnh bởi vì người khác khen, mà vẻ mặt tự đắc bộ dáng. Chu Thuần đáy lòng không còn có muốn cười xúc động. Nàng càng lúc càng cảm giác, nàng này tiện nghi cha. Nàng nhìn không thấu, màn đêm buông xuống. Chu phủ điểm nổi lên cái chén nhỏ đèn rực rỡ. Hoa lệ mã xa nối liền không dứt dừng ở phủ ngoại. Quà tặng càng chất đầy vài cái căn phòng. Chúc mừng thanh không ngừng trong đại sảnh vang lên. Nhưng kỳ quái chính là, Chu Bách Phú rõ ràng có ý định muốn bồi dưỡng Chu Thuần. Nhưng mọi người lại cũng chỉ là pha trò. Đối với nàng cũng không phải là như vậy nhiệt tình. Chu Thuần cũng không để ý. Đây chỉ là nói rõ thực lực của nàng còn chưa đủ làm cho không người nào e ngại mặc ra. Đến bợ đỡ nàng mà thôi. Mami, sắp đến bên ngoài, nhìn phụ thân đại triển hùng phong, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Trong đại sảnh mấy cũng đều đứng lên, Mực Tử Thiên dẫn đầu ra cửa lớn. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử thối, nguyên bản ngồi thiên cơ cũng hùng hùng hổ hổ đứng. Lên, Chu Thuần cũng ở người trong lòng dưới sự thúc giục, tới bên ngoài, nhưng nhìn thấy bên ngoài tình hình hậu, nàng hai tròng mắt tối sầm lại, đang ở nàng suy tư thời gian, bên cạnh thiên cơ đã xuất thủ, mà Mực Tử Thiên lại rất mau che ở trước mặt hắn. Mực Tử Thiên, dám cản đường của ta, tin hay không bắn ngươi một thân lỗ thủng a? Thiên lão bất tử, là ai nói tiểu bối sự tình tiểu bối giải quyết? Chẳng lẽ ngươi nói chuyện liền cùng thối lắm như nhau sao? Mực Tử Thiên không để cho khai. Trái lại lấy lời của hắn phản đưa hắn một quân. Thiên cơ đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vài chỉ cung nỏ. Đối người trước mắt, ngươi mặc ra muốn lừa ta thiên ra người. Chạy trở về từ trong bụng mẹ tu luyện cái mấy trăm năm trở ra đi. Hắn đang nói liền nhấn cơ quan. Nỗ thượng tên đồng thời bay ra ngoài, Chu Thuần nhận ra, đó chính là lục thần tên, thế nhưng hình như so với kia thiên nàng nhìn thấy uy lực lớn không ngừng vài lần. Mực Tử Thiên thấy hắn xuất thủ, tự nhiên không dám chậm trễ, hai tay rất nhanh ở trước ngực cuốn, Chu Thuần nhìn không thấy hắn là như thế nào động, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều bị hắn cấp dính dáng quá khứ. Chờ hắn sau khi dừng lại. Kia kỷ mũi tên đã bị hai tay của hắn cầm ở ni thiên lão bất tử. Lấy thứ này đối phó ta, người thiên gia thật là rất lâu không xuất thủ, không biết nông sâu đi, Mực Tử Trời lạnh hừ một tiếng. Bắt tay lý tên cấp ném xuống đất, ra ra, không cần lo ta, mở tên lý chốt mở, bắn chết bọn họ vẻ mặt, bắn bọn họ một thân, bắn bọn họ mẹ ruột cũng không nhận ra, đồ danh con. Câm miệng cho ta, thiên gia mặt đều bị ngươi mất hết, thiên cơ vừa nghe đến thiên diệp lời. Lại bắt đầu dậm chân, nếu như không phải lo lắng đến sẽ làm bị thương đến hắn. Hắn sao có thể sẽ dùng loại này vật nhỏ, còn bị người khác chế nhạo, mà lúc này, đứng ở tại chỗ quân ngự hàn động, thế nhưng hắn động thời gian, Mặc Nguyên Long mấy người bên cạnh cũng phi thân lên, bao quanh vây quanh hắn. Luôn nghe quân vương gia thần công cái thế, Mặc gia tam huynh đệ thỉnh giáo, quân ngự hàn không trả lời trực tiếp xuất thủ. Đối với hắn mà nói, địch nhân là một vẫn là 100, không có gì sai biệt, hắn cũng chưa bao giờ sẽ đi yêu cầu công bằng, thế giới này vốn chính là không công bằng. Hết chương.